bãi chiều rồi, vườn hoàng chính nữ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhện sang mau. Anh ơi hãy ngủ em hồ qua đây, lòng em mơ với quạt này, chấm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi ơi, mong mình thường. Mong bình thường dù anh sáng tiếng thủy dương lui mờ. Ngủ đi anh, ngủ đi anh, ngủ đi mong vẫn bình thường. Hà ơi có tiếng thủy dương mấy bờ cây dài bóng xe ngăn ngơ, hôm em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay đây anh hãy tựa đầu cho em nghe nàng ngỡ trái sầu rụng rơi. Hãy subscribe.